Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221. Chương 221. Vô ưu vô lự ục ục điêu. Ngay tại Huyền Chân tiên sinh muốn chuẩn bị rời đi đất này, dẫn dắt thần phong doanh tiến về thông thiên giới chỗ càng sâu thời điểm. Tới, địch nhân đến, Huyền Chân tiên sinh đi tại phía trước, chắp tay sau lưng trong rừng nhàn nhã đi dạo, mà sau lưng, đi theo Từ Thiết, cùng một đám lớn lại không cánh tay trần, mà là mặc vào quần áo thần phong doanh các chiến sĩ. Hiện tại thần phong doanh các chiến sĩ đều khinh thường với cầm binh khí xuất hành. Bọn hắn từ từ phát hiện, cán bút là cái thứ tốt. Thế là, sau lưng trong đội ngũ, có người cõng cây trúc làm túi sách. Dù cho bên trong cái gì cũng không có giả, nhưng là cõng, đẹp mắt. Cũng có người cầm giấy, có người cầm bút, có người mang theo trong người bàn ghế. Huyền Chân tiên sinh một ngựa đi đầu đi tại phía trước, mỉm cười chỉ điểm Giang Sơn. Các người nhìn cái này núi, nó vừa lớn vừa tròn. Đám người quay đầu nhìn lại, không khỏi thán phục một tiếng. Huyền Chân tiên sinh thật tài hoa. Tốt một cái vừa lớn vừa tròn. Cái này ngôn ngữ trực bạch bên trong, chẳng biết đã bao hàm sâu bao nhiêu cấp độ cảnh giới. Không phải người bình thường không thể phỏng đoán chỗ này. Một câu vừa lớn vừa tròn đã bao hàm Huyền Chân tiên sinh đối với cố hương tưởng niệm chi tình, cùng nồng đậm cảm hoài cảm xúc. Thật sự là thật tài hoa a. Huyền Chân tiên sinh mỉm cười, tiếp tục chỉ về đằng trước. Các người nhìn đầu kia sông, nó lại dài vừa rộng. Tê, Thiết Cương hít một hơi lãnh khí, rung động một tiếng. Tốt một cái lại dài vừa rộng, dĩ nhiên cùng phía trước vừa lớn vừa tròn, hô ứng lẫn nhau, hình thành một loại thời cổ cũng đã thất truyền văn học bên trên. Phép bài tỷ câu, trời ạ, trời ban tài hoa với Huyền Chân tiên sinh. Huyền Chân tiên sinh vậy mà như thế cao minh, xuất khẩu thành thơ, ghi chép lại. Huyền Chân tiên sinh nói, ngươi nhìn ngọn núi này, nó vừa lớn vừa tròn. Ngươi nhìn con sông này, nó lại dài vừa rộng. Chậc chậc, thật đơn giản bốn câu lời nói. Chúng ta trước đó còn cho rằng chỉ là thật đơn giản kể ra, nhưng lại không nghĩ tới, một chữ cuối cùng rơi thôi, dĩ nhiên đã thành ngũ tuyệt. Thật tài hoa, đám người thổi phồng. Đồng thời cũng có người nói, Huyền Chân tiên sinh, Thiết Cương cũng muốn tư tưởng tiến tới bước. Lần tiếp theo ghi chép thông thiên sơn hà kinh thời điểm, có thể hay không đem ta tên Thiết Cương cũng ghi chép đi lên. Huyền Chân tiên sinh mỉm cười, như thế nào ghi chép? Lại đông 100 dặm, thần phong doanh Thiết Cương xuất phát hiện ra trước xxxx, như là luận này cách thức ghi chép. Huyền Chân a cười một tiếng, gật đầu nói, kia là tất nhiên, hắn lại không ngốc, đương nhiên biết thần phong doanh những này người mỗi ngày thổi phồng chính mình là vì cái gì. Không phải là vì có thể ở đây phục kỳ chân nhân khâm điểm, thông thiên sơn hà kinh, bên trên lưu lại tên của mình cùng sự tích a. Huyền Chân nguyện ý thỏa mãn bọn hắn, nói cho cùng. Thông thiên giới các tu chân giả vì sao mà chiến đâu? Chính là vì có thể lưu lại một cái danh tự. Bọn hắn không sợ chết, nhưng là hy vọng có thể lưu lại một cái danh tự, để hậu nhân hưởng thụ bọn hắn trải bằng đường bằng phẳng thời điểm, có thể điện niệm tiền nhân, chính như bây giờ đám người điện niệm trước ba đời tổ. Huyền Chân tiên sinh ôm quýt béo, một bên sờ lấy bộ lông của nó, một bên lại nhấc tay chỉ bầu trời phương xa. Các người nhìn những người kia, vừa vội lại, cái kia giống như không phải Nam Châu người. Nói, Huyền Chân tiên sinh con ngươi co rụt lại, dây biến Lý Văn Cường, hét lớn một tiếng, dị tộc đến rồi, mọi người chạy mau. Tiếng nói còn không rơi xuống, Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu. Bên người đâu còn có nửa người, Thần Phong Doanh người quay đầu liền chạy, cùng nhau hướng về một cái phương hướng bay đi. Chạy trốn, nhiều mẹ nó có kinh nghiệm. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là Thần Phong Doanh lộ ra thực lực một góc của băng sơn mà thôi. Bọn hắn chạy trốn sẽ không bỏ lỡ Phong Nhã. Đừng nhìn hiện tại là chiến đấu đội hình chạy trốn. Chỉ khi nào dị tộc tiếp cận bọn hắn lập tức liền sẽ phân tán ra đến. Lấy đơn thương độc mã đào vong đội hình bay cách, cùng với có kinh nghiệm, cùng với có rèn luyện hàng ngày. Lý Văn Cường mắng to một tiếng, ta viết ngươi sao? Nói xong, dẫm lên phi kiếm liền theo phía trước trốn như điên. Một bên trốn một bên quát ầm lên, chờ ta một chút, chờ ta một chút a. Thoại âm rơi xuống, lại chỉ nghe phía trước truyền đến từ thiết một tiếng như sấm tra uống. Cuồn cuộn như sấm âm đánh tới, Lý Văn Cường nghe thấy thanh âm này, không khỏi tinh thần chấn động, nhưng là nghe thấy lời nói nội dung, không khỏi nội tâm tối sầm lại. Lý Văn Cường, ngươi nhanh lên một chút chạy, chúng ta, tại dự thương lượng trước trụ sở mới chờ ngươi. Lý Văn Cường, ngoặc kép, lúc này, Từ Thiết lại chợt quát một tiếng. Chúng ta Thần Phong Doanh đều chính là đường đường chính chính sắt thép hùng hán. Vạn vạn đừng có rơi vào tay địch thời điểm, muốn nhớ phải nghĩ biện pháp tự sát. Nam Châu không sợ người, không phải sợ chết. Lý Văn Cường cảm động khóc, nhìn phía sau đuổi đến gấp dị tộc người, lại nhìn về phía trước cùng mình kéo càng ngày càng xa Thần Phong Doanh các chiến sĩ. Khi nghe thấy cái này bi tráng vô cùng ngữ, đỏ ngầu cả mắt, Từ Thiết tiền bối tại trước khi đi, y nguyên không quên dạy bảo ta, phải gìn giữ Nam Châu Nam Nhi khí tiết. Chính lúc này, Từ Thiết lại quát, chết, cũng không thể nói chỗ ẩn thân của chúng ta a. Lý Văn Cường, ngoặc kép, Thần Phong Doanh, danh tự này thật mẹ nó uy phong a. Có thể vẫn là như cái kia Thần Phong Doanh tôn chỉ. Ngoại nhân không biết cái này tôn chỉ. Cái này tôn chỉ là có thể chiến thì không chiến, có thể không chiến thì không chiến, chạy không thoát thì không chiến, không chiến phải chết thì chiến. Lý Văn Cường ôm quýt béo, không ngừng xông về phía trước. Hắn là mới tới, còn không có học được chạy trốn. Chạy trốn tư thế cùng kinh nghiệm không như Thần Phong Doanh đội viên cũ. Hóa thần kỳ tu vi, hắn hiện tại có thể ngự không phi hành, nhưng là hắn không, bởi vì ngự không tốc độ phi hành quá chậm, chỉ có thể ngự kiếm phi hành, nhưng là ngự kiếm tốc độ phi hành cũng chậm a, không bằng trước phương đám người chạy nhanh, cũng không bằng phía sau dị tộc chạy nhanh. Quýt béo mà lúc này cũng xù lông, tận lực đem hình thể giảm bớt đến nhỏ nhất, không dám cho Lý Văn Cường thực hiện trọng lượng, sợ hãi chính mình quá nặng đi thành vướng bận. Sở dĩ quýt béo mà khẩn trương hít sâu một hơi, đem bụng lớn rụt về lại, nhưng là nó đại khái là không biết đây là một loại lừa mình dối người hiện tượng. Mèo, Lý Văn Cường quát, lão tử biết chạy nhanh lên một chút, lại tất tất, cái kia ta cưỡi ngươi. Quýt béo mà rũ cụp lấy đầu, không dám nói lời nào. Hô hô bên tai, đều là phong thanh giật nhẹ. Lý Văn Cường không ngừng quay đầu nhìn, lại phát hiện những dị tộc kia tựa hồ là có chút dáng vẻ đắn đo. Có chút muốn theo đuổi giết chính mình, nhưng là lại bởi vì không biết một loại nào đó sự tình. Do dự, Lý Văn Cường không khỏi nhướng mày. Trong lòng bỗng nhiên có gan thấm nhuần cảm giác, bọn hắn không phải đến đuổi giết chúng ta, cũng không phải chuyên môn tới tìm chúng ta, bọn hắn là tới làm cái gì? Đây là Lý Văn Cường lần thứ nhất gặp thông thiên giới bên trong dị tộc. Đến lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy, bọn hắn dáng dấp cùng nhân loại không hề khác gì nhau. Chỉ là mặc phong tục khác biệt mà thôi. Khác biệt lớn nhất là khí tức của bọn hắn, một chút liền có thể phân biệt ra được, là khác biệt với chân nguyên một loại khác năng lượng khí tức. Cuối cùng, Lý Văn Cường tại một cái đỉnh núi ngừng lại, bởi vì những dị tộc kia thật sớm ngừng lại, không để ý đến Lý Văn Cường, không có tới truy sát Lý Văn Cường, mà là tiềm phục tại một ngọn núi phía sau, kích động tựa hồ tại chuẩn bị đánh lén ai dáng vẻ. Mà một ngọn núi về sau là đầm lầy bên trong một nhóm tinh nghịch mà lại vui sướng ục ục điêu đang không buồn không lo chơi đùa. Lý Văn Cường trừng hai mắt một cái. Cái này, lúc này, Lý Văn Cường bỗng nhiên thu tay, đột nhiên phát hiện đông nam phương hướng cũng có một nhóm lớn cường giả khí tức truyền đến. Là nhân loại tu chân giả khí tức. Văn Cường đại hỉ, hắn cho rằng viện binh cuối cùng đã tới. Nhưng là, những khí tức kia lóe lên dù cho cũng ngừng lại, ở một tòa khác núi phía sau núi ẩn núp xuống tới. Chậm rãi tiếp theo một mảnh đầm lầy, mà đầm lầy bên trong, một nhóm ục ục điêu, không buồn không lo chơi đùa. Cái này, Lý Văn Cường trợn mắt hốc mồm. Hắn có dự cảm, nơi này, sắp nhấc lên một trận đại chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.